Thiên sư chấp vị phần 2. Phần 2, góc truyện audio.com. Thi thể nam phát hiện ở xưởng rượu bỏ hoang lúc trước vậy mà nghênh ngang rời khỏi cục cảnh sát. Chỗ nào cũng thấy đằng sau nhất định có âm mưu. Địch trong tối, ta ở ngoài sáng, án binh bất động có vẻ là lựa chọn duy nhất của bọn họ. Mặc dù Trương Huyền và Niếp Hành Phong đã dần khôi phục ký ức. Nhưng cho dù thần Bắc Hải hay thần sát phạt, đối đầu với Tu La cũng không có quá nhiều hy vọng. Chưa nói đến qua nhiều lần luân hồi, bọn họ đều đã không còn là vị thần thượng cổ năm xưa. Lấy thế gian làm ván cờ, nhân tính là quân cờ, canh bạc giữa Ngao Kiếm và Lạc Dương vẫn đang tiếp tục. Để có thể cả hai cùng hòa, để bọn họ không còn coi nhẹ con người, Niếp Hành Phong và Trương Huyền chỉ có thể lựa chọn nghênh chiến. Cách chương.